Đệ nhất danh sách, chương 724, ta cũng không biết hỏa chủng vì cái gì bắt các ngươi mồ hôi đầy đầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đương Hassan dẫn đội trở lại bộ lạc thời điểm, hắn cảm giác chính mình chỉ là rời đi không đến 10 ngày mà thôi, bộ lạc lại thay đổi bộ dáng trước đó, bọn họ bộ lạc nhỏ đến gần như có thể nhất nhãn nhìn qua quá, mà bây giờ Kim ở trong này liều vải liên miên một mảnh, nhìn lên có chút tráng lệ. Chỉ là hơn 10 thiên công phu, Nhan Lục Nguyên liền sát nhập thôn tính lớn nhỏ bộ lạc 6-7, hoàn thành một lần hiếm thấy nhanh chóng khuếch trương. Có thể Hassan trả lại chưa đi đến nhập bộ lạc phạm vi đâu, chỉ thấy hai người cuống quýt chạy tới. Hassan mau trở về, liều lớn bên kia đã xảy ra chuyện. Hassan hai chân kẹp lấy ngựa bụng, liền dẫn sau lưng các hán tử phi nhảy vào bộ lạc cái gọi là liều lớn, chính là Nhan Lục Nguyên địa phương. Có người nói liều lớn gặp chuyện không may, chỉ sợ sẽ là Nhan Lục Nguyên gặp phải nguy hiểm. Khuếch trương quá nhanh giá lớn, chính là nội bộ ổn định khó có thể cam đoan, bởi vì vừa mới bị sáp nhập bộ lạc rất nhiều người đều chưa hẳn thật sự phục bọn họ cũng không có Hassan như vậy đối với Nhan Lục Nguyên gần như giống như tín ngưỡng trung thành. Hassan giục ngựa chạy về phía trên đường đi của liều lớn, hắn rõ ràng phát hiện rất nhiều người đứng ở bên đường yên lặng quan sát lấy. Khẩu súng đều cho ta giơ lên. Hassan âm thanh lạnh lùng nói, cho những người này làm sâu sắc một chút ấn tượng, nói qua mấy trăm danh hán tử đồng thời đem vác lấy súng ống giơ lên, hướng bầu trời nổ súng. Này kịch liệt tiếng súng đem từng cái bộ lạc dê bò tất cả đều cả kinh bốn phía loạn chắp tay, những bộ lạc đó du mục dân thì mặt mang sợ hãi. Bọn họ không rõ ràng lắm Hassan từ chỗ nào làm ra như thế tinh xảo vũ khí, nhưng bọn họ biết những vũ khí này dùng để trấn nhiếp bọn họ đã là đủ rồi. Hassan bọn họ nổ súng trong quá trình, tất cả bộ lạc trong doanh địa ngoại trừ tiếng súng cùng xúc vật sexy. Âm thanh, sở hữu du mục dân tất cả đều trầm mặc, đây là đối mặt lực lượng thi thần phục. Quảng cáo, thảo nguyên bổn chính là một cái sùng bái cường giả địa phương, ngươi đầy đủ mạnh mẽ, mọi người sử dụng đánh trong đáy lòng phục ngươi. Có tiểu hài tử muốn đi nhặt Hassan bọn họ mất rơi trên mặt đất vỏ đạn, lại bị cha mẹ cho gắt gao níu lại, sợ Hassan đại khai sát giới giết gà dọa khỉ. Hassan đi đến lều lớn phía trước, hắn rõ ràng phát hiện từng cái bộ lạc thủ lĩnh cũng đã đứng ở lều lớn ngoài cửa, một người nhìn Hassan nhất nhãn, liền tiếp theo đối với lều lớn quát. Ta là Bách Chiến Dũng Sĩ, cũng là Hạ Lại Thị thủ lĩnh, hôm nay sẽ tới khiêu chiến ngươi, nhìn xem ngươi có không có tư cách đương mồ hôi đầy đầu của chúng ta. Không muốn cầm người Trung Nguyên súng ống làm ta sợ cũng khác cầm đàn sói tới làm ta sợ, hán tử nên tin tưởng mình trên tay lực lượng, mà không phải ngoại lực. Đây là hiện giờ người trong Thảo Nguyên cùng người Trung Nguyên bất đồng, nếu là ở Trung Nguyên, Nhan Lục Nguyên có được hơn 1.000 đàn sói, trên tay lại có người khác đều không có hoàn mỹ vũ khí tuyệt đối không ai hội gượng chống lấy xuất đầu khiêu chiến. Theo người Trung Nguyên, đó là ngu xuẩn, nhưng ở trên Thảo Nguyên, Hạ Lại Thị thủ lĩnh ở trong mắt mọi người, là có dũng khí a, hơn nữa nếu như Hạ Lại Thị vị này thủ lĩnh nếu là thắng, bọn họ hội đánh trong đáy lòng xem thường Nhan Lục Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả Hassan tại mặt đối với chuyện này thời điểm đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, theo đạo lý Nhan Lục Nguyên là phải tiếp nhận khiêu chiến, nhưng Hassan từ đối với Nhan Lục Nguyên trung thành, hắn nhẫn nhịn không được người khác như vậy khiêu khích Nhan Lục Nguyên. Hạ Lại Thị, ngươi muốn khiêu chiến ta Hassan có thể cùng ngươi khua khua. Hạ Lại Thị thủ lĩnh cười lạnh nói, ta cũng khiêu chiến ngươi. Lúc này trong đại trướng truyền đến Nhan Lục Nguyên thanh âm, hắn hiếu kỳ nói. Ta không hiểu một chút là cho dù ngươi là có thể đánh bại ta thương trả lại ở trên tay ta, đàn sói cũng sẽ không cách ta mà đi, ngươi đến cùng đồ cái gì đâu này. Quyền lực ngươi là đoạt không đi, hiện tại khiêu chiến này chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào. Hạ Lại Thị thủ lĩnh hung ác kêu lên, ngươi cấu kết người Trung Nguyên bị tổn hại thảo nguyên quy củ ta Hạ Lại mong đồ nhìn không được. Ta khi nào cấu kết người Trung Nguyên sao? Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói, ngươi thương này chi từ đâu mà đến? Còn có đám kia người Trung Nguyên vì sao phải bắt đi chúng ta mồ hôi đầy đầu? Hạ Lại mong đồ cao giọng hỏi. Nhan Lục Nguyên phiền muộn nói. Ta cũng không biết hỏa chủng người vì cái gì muốn đem các ngươi mồ hôi đầy đầu bắt đi a. Đã từng hỏa chủng người của công ty đi đến bọn họ bộ lạc, Nhan Lục Nguyên bên này cũng đã chuẩn bị đối với hỏa chủng công ty xuất thủ, kết quả lại phát hiện đối phương chỉ là hỏi đường mà thôi, mục tiêu thì là trên Thảo Nguyên cái kia lớn nhất bộ lạc. Ngay từ đầu Nhan Lục Nguyên cũng không biết hỏa chủng người của công ty muốn làm gì, có thể về sau hắn lại nghe nói, hỏa chủng công ty đám kia loại người hung ác lại đem cái kia đại bộ lạc mồ hôi đầy đầu cho bắt đi. Việc này nhượng Nhan Lục Nguyên đều bối rối 2 ngày thời gian, chính là nghĩ mãi mà không rõ hỏa chủng đang làm gì thế. Hắn biết hỏa chủng công ty thích bắt siêu phàm giả lấy ra gen bản mẫu, nhưng này làm sao đều bắt được trên thảo nguyên tới a? Hơn nữa, trong lúc bất chi bất giác hỏa chủng công ty xem như giúp đại ân của Nhan Lục Nguyên. Bản thân Nhan Lục Nguyên ngay tại cùng đại bộ lạc rằng có cái kia mồ hôi đầy đầu nghe nói còn là siêu phàm giả, nếu như không có hỏa chủng công ty xuất hiện như vậy đại bộ lạc chính là trở ngại Nhan Lục Nguyên thống nhất thảo nguyên lớn nhất chướng ngại vật. Đương nhiên Nhan Lục Nguyên cũng chưa sợ qua chính là sẽ để cho hắn thống nhất thảo nguyên tiến trình biến thành vô cùng phiền toái. Hiện tại chướng ngại vật đã không còn, bị hỏa chủng công ty bắt đi. Kỳ thật liền ngay cả Nhan Lục Nguyên mình cũng cảm thấy, này hỏa chủng công ty tựa như chính mình dùng tiền mướn đồng dạng. Chẳng biết tại sao từ lúc hắn có thống nhất thảo nguyên tâm tư, phảng phất thượng thiên đô đang giúp trợ giúp hắn đồng dạng. Hắn để cho Hassan đi cùng Tô Lôi giao dịch, kết quả lần thứ hai giao dịch liền mang về súng ống đạn được. Hắn nghĩ diệt trừ cái kia đại bộ lạc, kết quả đại bộ lạc rất nhanh liền sụp đổ. Quảng cáo, hiện tại cái kia đại bộ lạc đã phân thành 3 phái, bị Nhan Lục Nguyên hợp nhất này nhất phái bị cái khác 2 phái gạt bỏ, đánh vài trận chiến đều thua, chỉ có thể đầy bụi đất qua đến cậy nhờ Nhan Lục Nguyên. Chỉ là đến nơi này, đứng vững gót chân hạ lại mong đồ thủy chung không phục Nhan Lục Nguyên, mới có hôm nay khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này bọn họ cũng chưa từng thấy qua đàn sói, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi đàn sói đến cùng phải hay không thật sự. Có thể liền vào lúc này, bộ lạc bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, đại lượng bộ lạc tộc nhân bắt đầu hướng trong doanh địa chạy, hạ lại mong đồ quay đầu nhìn lại tất cả bộ lạc nơi trú quân đã bị đếm không hết đàn sói bao vây. Toàn thân sáng như tuyết bộ lông lang vương một mình đi vào bộ lạc cũng không đả thương người, nhưng trong lúc vô hình uy nghiêm để cho tất cả mọi người tránh lui 3 thước. Cuối cùng, lang vương tại lều lớn trước cửa gục xuống, như là cái gì cũng không có phát sinh tựa như bắt đầu nghỉ ngơi. Nhan Lục Nguyên từ trong lều lớn đi ra, hắn cười vuốt ve lang vương cái cổ, lang vương thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi. Đây còn là từng cái bộ lạc quy thuận Nhan Lục Nguyên, lần đầu tiên nhìn thấy đàn sói cùng lang vương, trong lúc nhất thời bị chấn động nói không ra lời. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía hạ lại mong đồ cười nói. Người đơn giản là cảm thấy ta nhìn lên rất nhu nhược cho nên muốn cầm khiêu chiến chuyện như vậy để ta uy nghiêm quét dọn, bất quá ngươi gọi lộn số bản tính, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, nhưng ta hiện tại hỏi lại ngươi một lần, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Hạ lại mong đồ trên mặt huyết khí cuồn cuộn, hắn trầm mặc hơn 10 giây sau. Ta nghĩ thông suốt, ăn phần cơm, đợi lát nữa còn có chương 1, hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.